Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, nói diệt, canh 2, thật vất vả muốn giết Đinh Thụy Khiết, một mực lúc mấu chốt lại có người ngăn cản, sát cơ như núi lửa phun trào, ở trong thân thể hắn dâng trào, hận không thể nhào tới trước một trường đập chết cái này quản việc không đâu ra hỏa. Nhưng tu vi của người này thâm hậu không kém Đinh Thụy Khiết. Thậm chí càng hơn Đinh Thụy Khiết một bậc, hắn không hẳn đánh thắng được. Ngươi là người phương nào? Sở Ly hít sâu một hơi, đè xuống căm giận ngút trời, lạnh lùng trừng mắt về phía trung niên người áo trắng. Bạch y trung niên lạnh nhạt nói, Thiên Cơ Các Trúc Hoa. Hắn nói đi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời dần dần ngưng tụ lôi vân. Quay đầu liếc mắt nhìn lảo đảo Đinh Thụy Khiết. Tiếc hận lắc đầu một cái, trầm giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi không thể giết Đinh cô nương. Gặp lại, hắn nói đi kéo một cái Đinh Thụy Khiết tay áo, bồng bềnh mà đi. Sở Ly giận dữ, thân hình thoát một cái che ở hai người trước mặt, bầu trời lôi vân dần dần thành hình, lập tức liền muốn hạ xuống được. Trúc Hoa đột nhiên một hồi biến mất ở Sở Ly trước mắt, sau một khắc xuất hiện ở ngoài trăm thước. Khác nào một vệt sáng vẽ hướng về xa xa. Trong nháy mắt chui vào rừng cây không thấy tăm hơi. Sở Ly vội vàng dùng đại viên kính trí nhìn chiếu. Nhưng một mảnh hư vô. Sở Ly uất ức dị thường. Đinh Thụy Khiết một khi đào tẩu, lần sau khẳng định đi tìm Tôn Minh Nguyệt. Đó chính mình cũng là xong. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút lôi vân, chính đang chậm rãi tiêu tan. Hiển nhiên này Trúc Hoa cũng thi triển khi thiên quyết, cho nên có thể đủ ẩn giấu Đinh Thụy Khiết. Đại viên kính trí cũng quan sát không tới. Nhưng cho dù không nhìn thấy, Sở Ly ỷ vào truy tung thuật vẫn theo sát phía sau. Đáng tiếc Trúc Hoa khinh công lợi hại, vừa sải bước ra mười mấy trượng, hơn nữa không còn hình bóng không dấu tích. Sở Ly cho dù có thể lần theo cũng xa xa lạc hậu. Bằng khi thiên quyết hắn cũng không đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ. Hắn đứng ở một đỉnh núi, nhìn Đinh Thụy Khiết bọn họ biến mất phương hướng, sắc mặt âm trầm, suy tư đối sách. Chuyện đến nước này giết không được Đinh Thụy Khiết, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thế sự không như ý 89 phần 10, sao có thể mọi việc đều thuận tự mình tâm ý. Nhiều lắm bị Quang Minh Thánh Giáo truy sát, mai danh ẩn tích là đủ. Vào buổi trưa, Quang Minh Điện bên trong sáng sủa dị thường. Ngọn núi lấp lóe tia sáng đem đại điện phản chiếu đặc biệt sáng sủa. Tôn Minh Nguyệt ngồi ở án về sau, nhanh chóng phê duyệt hồ sơ. Nàng một bộ áo trắng, lụa trắng che mặt, duy lộ ra một đôi mắt đẹp, ánh mắt trong trẻo trong vắt. Áo trắng che đậy bất tận nàng uyển chuyển thân đoạn nhi. Ngồi ở chỗ đó, eo người thẳng tắp, tao nhã mà kiêu ngạo. Một bộ thanh sam Đỗ Doanh rón rén đi vào. Liêm Nhẫm thi lễ, thánh nữ, bên ngoài truyền đến tin tức, một cái Thiên Cơ Các đệ tử ở Đại Quang Minh Phong hạ cầu kiến. Thiên Cơ Các, Tôn Minh Nguyệt thả xuống hồ sơ ngẩng đầu nhìn nàng, Đỗ Doanh nhẹ giọng nói. Vâng, Đinh Thụy Khiết, là nàng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, nàng đứng dậy xuống bậc thang, chắp tay có trong hồ sơ trước đi dạo, đôi mắt sáng lấp lóe. Đinh Thụy Khiết là Lương Ngâm Ca sư phụ. Hơn nữa cùng Thiên Cơ Các có vô số liên hệ. Nàng đến nay không thể điều tra rõ ràng đến cùng có gì liên hệ. Nhưng nói nàng là Thiên Cơ Các đệ tử cũng không có gì sai. Lương Ngâm Ca chết trên tay Triệu Đại Hà. Này Đinh Thụy Khiết không phải là muốn để Quang Minh Thánh Giáo giao ra Triệu Đại Hà chứ? Triệu Đại Hà đây. Nàng trầm giọng hỏi. Đỗ Doanh có chút mất tự nhiên nói. Không biết đây. Tôn Minh Nguyệt đại mi che lên một tầng mỏng xương, lạnh lùng nói, người của chúng ta có thể ngăn chặn Đinh Thụy Khiết. Nàng phái ra nhân thủ đi tìm Đinh Thụy Khiết, muốn cuốn lấy Đinh Thụy Khiết. Bây giờ Đinh Thụy Khiết đến Đại Quang Minh Phong dưới, hiển nhiên bọn họ những cao thủ này thất thủ, không thể cuốn lấy nàng. Triệu Đại Hà bên kia liền nguy hiểm. Đỗ Doanh lắc đầu một cái, có người nói Đinh Thụy Khiết phi thường giàu hoạt. Lặng yên không tiếng động, không tìm được nàng, không đi Đại Phong Đà. Đi Đại Phong Đà thời điểm, Đinh Thụy Khiết đã tới quá. Hơn nữa Triệu Đại Hà cũng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Không có nhiều lời, nàng trong lòng tức giận, lại không nổi nóng. Mấy lão già này ỷ vào tu vi cao, căn bản không đem Đinh Thụy Khiết để ở trong mắt, cũng không đem Triệu Đại Hà tính mạng để ở trong mắt. Vì lẽ đó hững hờ, nếu là Triệu Đại Hà có cái gì chuyện bất trắc, mấy lão già này đừng nghĩ dễ chịu. Ngoặc kép, nàng thấy ta làm gì? Nàng nói có lời muốn nói với thánh nữ. Ngoặc kép, làm cho nàng lên đây đi. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Vâng, Đỗ Doanh đáp ứng một tiếng. Trần chờ một hồi nói. Thánh nữ, Triệu sư đệ bên kia. Chấm ngoặc kép, nhìn của hắn tạo hóa. Tôn Minh Nguyệt nói, nàng hiện tại cũng không thể kết luận Sở Ly là tình hình gì. Theo lý thuyết là không chết, nhưng Đinh Thụy Khiết hảo hảo ở tại bên này. Nói vậy Triệu Đại Hà là không dễ chịu, nói không chắc đã bị Đinh Thụy Khiết phế bỏ. Bắt lên, Đỗ Doanh nhếch môi đỏ, chậm rãi gật đầu, thối lui ra khỏi Quang Minh Điện. Mất một lúc, Đỗ Doanh bồng bềnh trở về. Liêm Nhẫm thi lễ, thánh nữ, nàng không chịu lên núi. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Vì sao? Nàng rất ngạo mạn, nói có mấy câu nói muốn nói với thánh nữ. Có muốn hay không tùy tiện thánh nữ? Đỗ Doanh hừ nói. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm chốc lát. Nói, đã như vậy, ta xuống núi nghe một chút. Thánh nữ, Đỗ Doanh bất mãn nói. Ngài là thân phận cỡ nào? Nàng là thân phận gì? Há có thể như vậy? Không sao, Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng người mang thiên cơ các bí thuật. Nói không chắc có cái gì trọng yếu lời. Ngoặc kép, được rồi, Đỗ Doanh nói. Bất quá nàng không phải là bạn của chúng ta, mà là kẻ thù. Nói không chắc là không có ý tốt đây. Ta rõ, Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đỗ Doanh chỉ có thể không tình nguyện cùng ở sau lưng nàng. Hai người thân pháp cực nhanh, mất một lúc đến Đại Quang Minh Phong dưới chân, đi tới một rừng cây bên cạnh tiểu đình bên trong. Tiểu đình bên trong đã ngồi một cái bạch y trung niên nữ tử. Phong vận dư âm, chính lãnh lãnh đạm đạm ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Trong tay nắm bắt một chén trà, không nhúc nhích, thật giống một pho tượng đứng yên. Tôn Minh Nguyệt cùng Đỗ Doanh đi tới tiểu đình về sau. Đánh giá một chút này bạch y trung niên nữ tử, Tôn Minh Nguyệt ôm quyền nói. Xin chào Đinh tiền bối. Đinh Thụy Khiết nhàn nhạt liếc nàng một cái. Không dám làm, ta tới đây tìm ngươi là bởi vì có một việc không thể không đề. Đinh tiền bối mời nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Đinh Thụy Khiết nói. Liên quan với Quang Minh Thánh giáo khí vận. Tôn Minh Nguyệt ngẩn ra. Thánh giáo khí vận. Đinh Thụy Khiết chậm rãi gật đầu nói. Ta trong lúc vô tình thấy được Quang Minh Thánh giáo khí vận. Thật là không ổn. Kính xin Đinh tiền bối giải thích. Tôn Minh Nguyệt ôm quyền nói. Thánh giáo khí vận có gì vấn đề? Từ ta quan sát đến xem. Quang Minh Thánh giáo diệt vong đang ở trước mắt. Đinh Thụy Khiết trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt hỏi. Khi nào diệt vong? Trong vòng 10 năm tất diệt. Đinh Thụy Khiết nói. Vì sao mà diệt? Tôn Minh Nguyệt bất động thanh sắc hỏi. Đinh Thụy Khiết nói. Bởi vì truyền nhân nguyên cớ. Nếu muốn miễn trừ Quang Minh Thánh giáo diệt vong chi mệnh vận. Chỉ cần thánh nữ ngươi chủ động thôi chứ. Tuyển một người khác vì là thánh nữ. Nói như thế ta là gieo vạ. Tôn Minh Nguyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khóe mắt mang theo một đường ý cười. Ngoặc kép. Được Đinh Thụy Khiết chậm rãi gật đầu nói. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng Quang Minh Thánh giáo tương khắc, không hề thích hợp, ngươi đảm đương thánh nữ. Đối với ngươi đối với thánh giáo cũng không có chỗ tốt. Các ngươi vẫn là tách ra tốt. Thú vị, Tôn Minh Nguyệt nụ cười càng tăng lên. Lắc đầu nói, Đinh tiền bối thiên cơ thuật coi là thật lợi hại. Tốt, ta hiểu được, nếu không muốn Quang Minh Thánh giáo diệt vong, ngươi được mau chóng thoái vị. Đinh Thụy Khiết nói. Đến đây là hết lời. Cáo từ, nàng đứng dậy bồng bềnh mà đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.